Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, gian nan thủ thắng. Tiếp tục tranh tài, Tần Phi trước trận 45 độ khống chế bóng. Đường Uy Nhĩ đi lên làm một cái cản hủy đi. Tần Phi khống chế bóng đi vào trong. Đối phương hai tên vận động viên quả quyết bao bọc đến đây. Tần Phi một cái mặc cầu động tác giả lừa qua phòng thủ đội viên. Trực tiếp đâm vào dưới rổ. Sau đó nhảy lên thật cao. Chuẩn bị tùy tiện cầm xuống hai điểm. Nhưng là, phanh, một tiếng, Tần Phi ở trên không bên trong người ngã ngựa đổ. Trực tiếp đã mất đi trọng tâm. Trùng điệp ngã ở bên ngoài sân. Biểu lộ thống khổ không thôi. Bên ngoài sân người, nhao nhao che miệng lại. Hoảng sợ không thôi. Trương Di biểu lộ kinh hoàng. Hai tay đều toát mồ hôi. Tâm lý cầu nguyện Tần Phi không phải bị thương. Uy Nhĩ xem xét. Tức giận không thôi. Không nói hai lời liền xông tới. Níu lại đối phương số 9 quần áo. Ý đồ liền muốn đánh hắn. Nhưng là bị người đẩy ra. Con mẹ nó ngươi. Chơi bóng vẫn là đánh người. Ngày mẹ ngươi. Đây là cái gì động tác? Phác thảo mẹ. Uy Nhĩ y nguyên chửi ầm lên. Tất tất tất tất. Chấm ngoặc kép. Trọng tài tranh thủ thời gian thổi lên cái còi. Cho đối phương số 9 cấp 2 ác ý phạm quy. Trực tiếp khu trục ra sân. Nhưng là phụ trung vận động viên đối cái này xử phạt. Đều không có bất kỳ cái gì dị nghị. Thậm chí cúi đầu cười lạnh. Đường Uy Nhĩ mới phát hiện. Cái này phụ trung số 9. Chưa từng có đi ra trận. Hắn hẳn là phụ trung huấn luyện viên cố ý phái tới nổ đạn. Chính là vì cùng Tần Phi cực hạn một đổi một. Đay trứng. Thật mẹ hắn buồn nôn a. Tần Phi. Thế nào? Các đội hữu nhau nhau đi tới. Lo lắng ân cần thăm hỏi. Ai? Mẹ. Không có việc gì. Liền là ném tới cõng. Nghỉ một lát liền tốt. Tần Phi dãy giụa lấy chậm rãi đứng lên. Đối đại gia phất phất tay. Biểu thị không có việc gì. Người xem đều phát ra vui vẻ reo hò. Tần Phi. Tốt lắm. Tần Phi. Rất đẹp trai a. Tần Phi. Khóc đánh chết rồi. Chỉ có Tần Phi biết. Nếu như không phải mình tố chất thân thể tốt. Vừa rồi cái kia một ném. Tuyệt đối phải không đứng lên nổi. Dựa theo bóng rổ quy tắc. Ác ý phạm quy. Hai phạt ném một cái. Cho nên Tần Phi hai lần phạt bóng vững vàng mệnh bên trong. Phân kém đã tiếp cận 5 phân. Nhất trung vẫn giữ lại có cầu quyền. Thời gian 1 phút 40 giây. Lần này đối phương trực tiếp dùng hai người kề sát ở Tần Phi. Không cho Tần Phi nhận banh. Tần Phi ra hiệu Đường Uy Nhĩ nhận banh. Mình hướng ranh giới cuối cùng chạy tới. Kéo ra không gian. Đường Uy Nhĩ rất tự giác chạy ra 3 phần giây cầm tới cầu quyền. Uy Nhĩ khống chế bóng. Nhìn Tần Phi bị hai người giống như dính kẹo cao su đồng dạng dính trụ. Không có cơ hội. Chỉ có thể chính mình tới. Hắn khống chế bóng hướng đường ném bóng phụ cận đi. Đột nhiên một cái triệt thoái phía sau bước. Một cái dấu hiệu tính cực hạn ngửa ra sau nhảy ném. Cầu rỗng ruột nhập mạng. Điểm số tiếp cận đến 70-67. Tranh tài dễ nhìn. Toàn trường bắt đầu khẩn trương. Người vây quanh càng ngày càng nhiều. Nhất trung học sinh cảm xúc cũng là tăng vọt. Một đợt lại một đợt hò hét liên tiếp. Phụ trung liền xem như chiêng trống thêm loa. Cũng có chút không đủ dùng. Hoàn toàn bị che mất. Từ Văn Sơn đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua. Hắn người này danh xưng Long Hoài thị thứ nhất tiểu tiền phong. Kỹ thuật toàn diện. Lần này nhận banh về sau. Đứng tại trung tuyến. Không nóng nảy tiến công. Trước tiên đem thời gian hao tổn đến 20 giây. Mới phát động tiến công. Hắn phất tay kêu một yểm hộ. Ngăn cản Tần Phi. Đường Uy Nhĩ cấp tốc tới bổ phòng. Ai biết hắn trực tiếp một cái phía sau dẫn bóng. Chen qua Đường Uy Nhĩ xông vào dưới rổ. Không chung tay hãm bên trên cái giỏ. Câu tại Đường Uy Nhĩ đầu ngón tay xẹt qua. Đánh tấm tiến khung. Mấu chốt một cầu. Cái này từ Văn Sơn Dương Thiên Trường rít gào. Giận đấm ngực miệng. Phát tiết cảm xúc. Phụ trung người cũng là thở dài ra một hơi. Thời gian còn có 50 giây. 72-67. 5 phân một chút kém. Phụ trung nắm chắc thắng lợi đã rất lớn. Đường Uy Nhĩ có chút uể oải, nhưng là Tần Phi tới đối với hắn tự tin nói một câu. Bình tĩnh, thua không được, đem cầu cho ta là được. Đường Uy Nhĩ nghe về sau, có chút mộng bức, Tần Phi lần này trực tiếp hậu trường tiếp nhận Uy Nhĩ cầu. Sau đó nhanh chóng khống chế bóng đi tới trung tuyến phụ cận. Tại phụ trung hai người đang định đi lên bao bọc lúc, trực tiếp liền xuất thủ. Vị trí này, tục xưng gọi là cách 3 phần giây còn rất xa. Không có người sẽ nghĩ tới Tần Phi ở chỗ này xuất thủ. Đây là muốn được ăn cả ngã về không sao. Nếu như không tiến, tranh tài liền không có bất ngờ. Nhưng là không có nếu như. Tại tinh thần lực gia trì hạ, cầu xẹt qua hoàn mỹ đường vòng cung. Không chút huyền niệm, gọn gàng, chính trúng hồng tâm. 72-70. Thời gian còn có 23 giây. Đám người nhảy cẫng hoan hô. Phảng phất thấy được một cái kỳ tích. Lớp 8 các bạn học cũng là dường như đã có mấy đời. Lập tức về tới cao nhất cái kia một trận đấu. Tần Phi 3 phần siêu thần cái thời khắc kia. Tất cả mọi người rất vui vẻ chúc mừng. Chỉ có Tần Phi một mặt không cao hứng chạy tới cùng trọng tài bên trong. Bởi vì Tần Phi phát hiện bọn hắn theo biểu thời điểm chậm rất nhiều. Hẳn là còn thừa lại 25 giây tả hữu thời gian. Hiện tại chỉ cấp còn lại 23 giây. Nhưng là trọng tài căn bản không rảnh để ý. Đây chứng, thật sự là quá nghiệp dư. Đại gia cũng không có tạm dừng. Phụ trung trực tiếp nhanh chóng phát bóng. Vẫn là từ Văn Sơn nhận banh. Hắn cũng là gà tặc đến so sánh. Qua trung tuyến về sau, trực tiếp ôm lấy cầu bất động. Chờ đợi thời gian hao tổn xong. Một lần tiến công có thể tốn thời gian 24 giây. Cho nên hắn coi như thế ôm lấy cầu 23 giây. Vậy không thuộc về vi quy. Đáng chết, thời gian nhanh nếu không có. Phạm quy a, Tần Phi hô lớn một tiếng. Mình nhanh chóng hướng về đi lên phạm quy. Thời gian vẫn còn dư lại 7 giây. Nhất trung nguy cơ sớm tối. Từ Văn Sơn phạt bóng. Đám người bắt đầu la to. Thậm chí quơ hai tay. Dùng cái này đến quấy nhiễu hắn phạt bóng. Có lẽ là trời cao chiếu cố. Lại có lẽ là hắn khẩn trương thái quá. Hắn hai phạt nhất trung. 73-70. Phụ trung dẫn trước 3 phần. Chắc thắng không thua. Bảo vệ tốt số 24 3 phần cầu. Phụ trung huấn luyện viên đã bắt đầu hô lớn. Bọn hắn cũng đã biết. Tần Phi 3 phần tựa như là địa ngục hỏa diễm. Là hội giết người. Cho nên bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Đường Uy Nhĩ hậu trường chuẩn bị phát bóng. Tần Phi đã bị Từ Văn Sơn còn có hai cái hậu vệ gắt gao tập trung vào. Tần Phi cho Đường Uy Nhĩ một ánh mắt. Trước xông về phía trước. Sau đó cấp tốc phản chạy lừa qua hai cái phòng thủ đội viên. Đường Uy Nhĩ ngầm hiểu. Trực tiếp đem cầu mở ra. Hoàn mỹ rơi vào Tần Phi phía trước. Tần Phi nhận banh. Nhanh chóng bôn tập mà đi. Từ Văn Sơn ở phía sau chăm chú đuổi theo. Nhưng là đuổi nửa ngày. Phát hiện đã không đuổi kịp. Quyết không thể để Tần Phi ném 3 phần. Hắn lập tức liền nghĩ đến phạm quy. Đối. Phạm quy để hắn phạt bóng. Coi như Tần Phi là hai phạt hai bên trong. Thắng lợi vẫn là thuộc về bọn hắn. Thế là hắn liền một cái ngư dược đồng dạng đồng thời đưa tay ra. Trực tiếp tại trung tuyến phụ cận. Hung hăng kéo lại bôn tập mà đi Tần Phi. Tần Phi bả vai bị hắn giữ chặt. Nhân mã bên trên đã mất đi cân bằng. Nhưng là, Tần Phi y nguyên vẫn không có từ bỏ. Dựa vào mình cường đại tố chất thân thể. Tại lảo đảo ngã xuống đất giữa không trung bên trong. Nghiêng thân thể, đem cầu đầu ra ngoài. Quả cầu này có thể phát ra đi đã là một cái kỳ tích. Không có người cảm thấy nó có thể đi vào. Nhưng là tất cả mọi người ánh mắt đều sẽ đi theo quả cầu này phi hành quỹ tích. Nháy mắt kia, phảng phất thời gian hãm lại tốc độ. Người xem ánh mắt từ lo lắng, biến thành chờ mong. Từ từ xem đến trận banh này tuyến đường. Cái này mới có một vẻ vui mừng. Cuối cùng lông mày triển khai. Ý cười đầy tràn. Không thể tưởng tượng nổi. Người nhóm nổ vọt. Phiên sơn đảo hải. Trung đội một bạn cũng là bôn tàu ôm nhau. Nắm tay hò hét. Là. Cầu khó có thể tin điên một cái. Điên đi vào. Tần Phi ngã trên mặt đất cũng là cười. Quả cầu này. Tần Phi thật sự là chưa kịp dùng bất luận cái gì tinh thần lực ra trí. Bởi vì Từ Văn Sơn quá đột nhiên, cho nên thuần túy là tựa ở tay mình cảm giác cùng lực lượng. Đương nhiên còn có một số vận khí. Phụ trung Từ Văn Sơn, ánh mắt si ngốc, hối hận ôm đầu, tựa hồ không thể tin được đây hết thảy. Bởi vì Tần Phi không chỉ có bóng vào rồi, trọng tài còn thổi hắn phạm quy. 3+1, thời gian còn thừa lại 1 giây. Nếu là Tần Phi thêm phạt mệnh bên trong, điểm số liền là lại vượt qua. Tần Phi chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi lên đường ném bóng. Toàn trường đã vang lên MVP tiếng hô. Tần Phi hít thở sâu một hơi, tinh thần lực gia trì, trực tiếp xuất thủ, cầu phi thường nghe lời, vững vàng tiến khung, nhất trung nó lại vượt qua. Toàn trường 1 giây sau cùng, nó rốt cục lấy được dẫn trước. Trương Di nhanh để bàn tay đều đập nát. Bạch Dục Tú khóe miệng có chút dương lên. Trần Tâm như nội tâm dày vò vô cùng. Lâm Thuần Vận nghiêm mặt khó coi. Lục Uyển Nhi còn có Ngô Tĩnh hô to. Tần Phi nghiêu bức, Tần Phi nghiêu bức. Nhưng là Tần Phi cũng không có bị những này gieo hò choáng váng đầu óc. Tranh tài còn chưa kết thúc. 1 giây sau cùng, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Thế là lập tức hô to. Trước trận ép sát, người chằm chằm người, song phương cũng không có tạm dừng. Phụ trung chỉ có thể hậu trường phạt bóng. Cầu vẫn là trực tiếp phát cho Từ Văn Sơn. Thời gian không nhiều lắm. Hắn chỉ có thể ở hậu trường nhảy lên thật cao. Tới một cái siêu cấp cự ly xa đánh bạc 3 phần. Đáng tiếc cầu lại tại hắn xuất thủ trong nháy mắt. Có người phát sau mà đến trước, che khuất bầu trời, để cho người ta tuyệt vọng. Một bàn tay hung hăng quạt bay bóng ra, đi thẳng đến giới ngoại. Tần Phi lúc rơi xuống đất đợi, cho Từ Văn Sơn một cái cây âu ánh mắt giết. Sau đó chậm rãi đi xuống trận, hưởng thụ lấy đám người cúng bái. Tiếng còi vang lên, toàn trường kết thúc, nhất trung thắng hiểm 1 điểm. Hiện trường lâm vào sung sướng hải dương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.